chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, chương 889, đoàn mệnh tiểu y tá. Các ngươi là tại hỏi ta chăng? Vương Đại Đông nhìn xem xác định bốn người đều nhìn là mình. Chỉ mình cái mũi hỏi, tuổi già quỷ y gật đầu nói, nếu như tiểu hữu ngươi có ý kiến gì, có thể nói ra, để cho chúng ta nghiên cứu thảo luận một chút. Vương Đại Đông lắc đầu, không thấy được bệnh nhân tình huống cụ thể, ta cũng không tiện nói. Tuy nhiên hắn cũng biết trị bệnh, mà lại y thuật tuyệt không ở trên máy bay bất kỳ người nào phía dưới. Nhưng không thấy được bệnh nhân, cũng là không dám tùy tiện có kết luận. Trần lão đầu, ngươi là lão hồ đồ à? Hắn một cái bảo tiêu còn có thể xem bệnh hay sao? Mắt kiếng gọng vàng có chút khinh thường nói ra, có thể leo lên chiếc máy bay này, cái nào đều là tại y học giới có ảnh hưởng rất lớn, sức ảnh hưởng. Tự nhiên ngạo khí 10 phần, đặc biệt là cái này Hoàng Thông, một mực tại nước ngoài du học, thẳng đến gần nhất cầm tới tiến sĩ học vị mới trở lại trong nước. Gặp mấy vị quỷ y lại muốn hỏi một cái bảo tiêu ý kiến, tâm lý tự nhiên không phục. Vương Đại Đông nghe vậy cười, người nào nói cho ngươi bảo tiêu liền không thể xem bệnh? Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, đây là cái gì bệnh? Hoàng Thông khinh thường nói, tạm thời còn không biết, bất quá, dù sao cũng so có ít người nói vớ nói vẩn mạnh. Vương Đại Đông chế giễu lại, ta chỗ nào nói vớ nói vẩn, theo ta phân tích, Đông Hạo Trấn quái bệnh, rất có thể thì là một loại biến dị vỏ cứng bệnh. Hoàng Thông lẽ thẳng khí hùng nói ra, Hoàng Thông, chính là mắt kiếng gọng vàng học giả tên. Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng, ta lại không nói ngươi nói vớ nói vẩn, ngươi gấp như vậy thừa nhận làm gì? Ta không có thừa nhận. Không có thừa nhận thì càng không đúng, nói vớ nói vẩn, còn không dám thừa nhận. Ngươi, Hoàng Thông lâu dài ở nước ngoài du học, liền tiếng phổ thông cũng khó nói tiêu chuẩn, chỗ nào đấu qua được vô lại 10 phần Vương Đại Đông? Đương nhiên, muốn đánh nhau lời nói thì càng không được, bởi vì Hoàng Thông mới 1m6 mấy cái, gầy cùng xương sườn giống như, đoán chừng Vương Đại Đông đem hắn cầm lên đến cùng sách con gà con không có gì khác nhau. Tốt, vấn đề này tạm thời để qua một bên, cụ thể tình huống như thế nào, đợi đến Đông Hạo Trấn huyện liền biết, mấy tên quỷ y cũng biết, còn như vậy tranh đi xuống cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, không bằng trực tiếp đi Đông Hạo Trấn nhìn lên một cái, có lẽ thì có thể biết đây rốt cuộc là bệnh gì. Đồ nhà quê, đợi đến Đông Hạo Trấn, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là chính thức y thuật. Quỷ y mặt mũi vẫn là muốn cho, huống chi vẫn là nhiều tuổi nhất, tại bốn vị quỷ y bên trong lớn nhất, uy tín trình thu được người. Hoàng Thông tức giận ngồi trở lại chính mình trên ghế. Hy vọng người khác nhiễm lên vỏ cứng bệnh mới tốt. Vương Đại Đông cũng là đối chọi gay gắt. Người mới khác nhiễm lên vỏ cứng bệnh, đến lúc đó quỳ xuống đi cầu ta, ta cũng sẽ không cho ngươi cai trị. Bốn vị quỷ y ào ào lắc đầu, cũng không tiện quá lẫn vào. Người trẻ tuổi, hỏa khí quả nhiên đủ nặng, ỷ vào chính mình có mấy phần học thức, xem thường người khác, phát sinh dạng này sự tình, bầu không khí trở nên có chút ngột ngạt. Mọi người uống nước đi. Một cái xinh đẹp tiểu y tá bưng tới ấm nước cho mọi người rót. Đột nhiên, ngay tại rót nước tiểu y tá té xỉu, Vương Đại Đông tranh thủ thời gian cúi người, nội lực thăm dò vào tiểu y tá thể nội, gặp tiểu y tá nhịp tim đập lại nhưng đã đình trì. Bên trái trái tim cũng so phải trái tim muốn nhỏ rất nhiều. Nguyên lai tiểu y tá vậy mà mắc có tiên thiên tính bệnh tim. Loại bệnh này là từ tiên thiên trái tim phát dục không tốt tạo thành. Chỉ có thể làm dịu triệu chứng, muốn trị tận gốc, trừ phi thay đổi trái tim. Bất quá không nói đến trái tim ngọn nguồn rất khó tìm. coi như thay đổi trái tim, cũng nhiều nhất có thể sống 1-20 năm, mà tiểu y tá còn trẻ như vậy, cho nên liền cũng không có tiến hành phẫu thuật. Đối ở hiện tại y học tới nói, cho dù là y học mức độ tối cao quốc gia, đối loại bệnh này cũng là thúc thủ vô sách, liền xem như Vương Đại Đông, cũng tuyệt không có khả năng chữa cho tốt loại này tiên thiên tính tật bệnh. Đương nhiên hắn cũng không phải không có biện pháp, đừng nhúc nhích nàng. Vương Đại Đông đang chuẩn bị trước tiên đem tiểu y tá chữa cho tốt lại nói. Hoàng Thông đột nhiên kêu to lên, Vương Đại Đông nghe vậy sững sờ, chợt thu hồi vươn tay, ngồi trở lại chính mình cái ghế. Tiểu y tá còn rất trẻ, tuy nhiên trái tim phát dục không tốt, nhưng thắng ở sinh cơ tràn đầy, nhịp tim đập chẳng qua là tạm thời đình chỉ, dùng không trong một giây lát liền biết tự hành khôi phục. Dù sao trên máy bay nhiều như vậy quỷ y, tiểu y tá muốn chết cũng khó khăn. Hoàng Thông đi đến tiểu y tá trước mặt, lật ra tiểu y tá mí mắt nhìn vài cái, lại thăm dò hô hấp cùng phần cổ động mạch chủ. Sau đó trừng Vương Đại Đông liếc một chút, nàng là bệnh tim phát tác, không hiểu thì chớ làm loạn, cẩn thận hại chết bệnh nhân, người nào có cứu tâm hoàn. Hoàng Thông nhìn về phía mọi người, ta có. Một tên khí huyết hơi kém quỷ y theo trong bọc xuất ra một cái bình thuốc nhỏ. Chính hắn thì mắc có lòng luật không đủ, bởi vậy cứu tâm hoàn là tùy thân mang theo, cho tiểu y tá ăn vào cứu tâm hoàn. Không bao lâu tiểu y tá thì tỉnh, cảm ơn ngươi cứu ta. Tiểu y tá cảm kích nhìn lấy Hoàng Thông, không cần cảm ơn, chăm sóc người bị thương chính là chúng ta thầy thuốc thiên chức. Tiểu muội muội, ngươi còn trẻ như vậy, làm sao lại mắc bệnh tim? Hoàng Thông hỏi. Vương Đại Đông trong lòng xem thường không thôi, ngươi không phải lợi hại à, làm sao liền người ta là tiên thiên tính bệnh tim cũng không biết. Có điều hắn cũng không có nói phá, mà lại lấy tứ lão y học tạo nghệ, khẳng định đã sớm nhìn ra tiểu y tá là tiên thiên tính bệnh tim. Chỉ bất quá có thể hay không nhìn ra tiểu y tá là tiên thiên bên trái tim phát dục không được đầy đủ thì không được biết. Tiểu y tá thở dài, thần sắc có chút chán nản nói, bệnh cũ, vốn là ta thi là điện ảnh và truyền hình học viện, có thể kiểm tra ra có tiên thiên tính bệnh tim, mới không được đã chuyển tới y tá chuyên nghiệp, mỗi ngày ở tại trong bệnh viện, phát bệnh cũng tốt kịp thời đạt được cứu giúp. Tiểu y tá biểu lộ khiến người ta thương hại, vốn là muốn làm ngôi sao, có thể không biết sao thân thể có bệnh, còn cơ hồ xem như bệnh nan y, chỉ sợ đời này cũng cùng mình mộng tưởng vô duyên. Đã có bệnh tim, trước hết đi nghỉ ngơi đi, khiến người khác bận bịu là được rồi. Hoàng Thông ôn nhu nói ra. Cái này tiểu y tá tuy nhiên trời sinh đoản mệnh tướng, nhưng cực kỳ đẹp đẽ, tựa như Lâm Đại Ngọc loại kia ta thấy mà yếu yếu kém mỹ nữ. Nếu như có thể làm lên giường, cũng vẫn có thể xem là một kiện chuyện tốt. Cảm ơn ngươi, ngươi thật sự là người tốt. Tiểu y tá cảm động nói ra, nữ nhân đều là cảm tính sinh vật. Trước đó tuy nhiên đối Hoàng Thông chiếm chỗ ngồi hành động có chút bất mãn, nhưng lúc này Hoàng Thông cứu nàng mệnh, bất mãn nhất thời thì biến thành tràn đầy cảm động. Làm sao, tiểu hữu, không anh hùng cứu mỹ? Một bên Trần Bác Văn cười nói, Vương Đại Đông bản sự hắn nhưng là nghe nói, liền hắn cùng hắn ba vị quỷ y đều thúc thủ vô sách Lý Hoan đều chữa cho tốt. Tiểu y tá bệnh tuy nhiên khó trị, nhưng chưa hẳn có thể làm khó được Vương Đại Đông. Vương Đại Đông không quan trọng cười một tiếng. Có người vội vã xum xoe, ta làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra, dù sao ở chung thời gian còn rất dài, muốn trị tốt tiểu y tá bệnh tim, có thời gian, liền để cái kia bốn mắt quái nhiều đến sát một hồi. Hoàng Thông lạnh lùng trừng Vương Đại Đông liếc một chút, cũng không nói thêm gì, dù sao mỹ nhân ở trước, không muốn mất phong độ, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó.